Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, Thánh Thượng tức giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hồ thập bát thua. Hắn lần đầu tiên bị người đánh ói máu tươi, thấy một màn này lúc này những cái kia người dân khiếp sợ. Nhưng càng khiếp sợ hơn vẫn là Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ những người này. Bọn họ những người này, cùng Hồ Thập Bát vậy cũng là rất quen thuộc. Bọn họ rất rõ ràng Hồ Thập Bát thực lực, có thể đem Hồ Thập Bát đánh ra máu. Vậy người này thật lợi hại, vậy liền có thể biết chứ. Trình Giảo Kim cắn chặt môi, lúc này, hắn mới cảm thấy một chút vui mừng. Nếu như mình không phải là thật sớm xuống, mà là ở trên lôi đài cùng A Lộ liều mạng, vậy hắn kết quả chỉ sợ sẽ so Hồ Thập Bát thảm rất nhiều. Tần Thiên đem Hồ Thập Bát đỡ xuống. Hồ Thập Bát sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng càng nhiều hơn vẫn là áy náy. Công tử, ta phụ lòng ngươi nơi nhờ. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, càng ở như vậy dưới tình huống, hắn vượt là có thể biểu hiện bình tĩnh. Bởi vì là hắn nếu như không bình tĩnh mà nói, những người khác thì sẽ bất an. Hắn lắc đầu một cái. Không, ngươi đã tận lực, ở như vậy dưới tình huống, ngươi đã làm rất khá. Tần Thiên đối với rất nhiều chuyện, là có mình một ít cái nhìn và quan điểm. Nói thí dụ như chuyện này, nếu như Hồ Thập Bát lười biếng, cuối cùng thua, hắn sẽ xảy ra khí. Nhưng nếu như Hồ Thập Bát tận lực, nhưng là thua, hắn cũng sẽ không tức giận. Một người năng lực để ở chỗ này, người muốn cho hắn vượt qua so năng lực mình mạnh, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Vậy thất bại, người còn tức giận, há chẳng phải là một chút dùng chưa? Hơn nữa vậy ra vẻ mình rất đần. Hắn nói để cho Hồ Thập Bát sâu trong nội tâm nhiều ít thư thái một ít. Tần Thiên và Hồ Thập Bát đi xuống, Trình Giảo Kim lông mày ngưng, nói, liền Hồ Thập Bát đều không phải là A Lộ đối thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Tần Thiên trầm tư chốc lát, nói, đi về trước, trở về, có thể chuyện nơi đây làm thế nào? Mọi người đều có điểm khó chịu, còn không có đánh bại A Lộ, chỉ như vậy trở về, coi là chuyện gì sao? Nhưng là, Tần Thiên không có tiếp tục nói hết, hiện nay bọn họ cũng chỉ có thể đi về trước. Trở về đi thôi, ngày mai ta tới ứng chiến. Ngươi, nghe được Tần Thiên lời này, mọi người đều rất khiếp sợ. Đúng là, bọn họ biết Tần Thiên là có võ nghệ bàng thân, nhưng liền Hồ Thập Bát đều không phải là A Lộ đối thủ. Tần Thiên có thể được không? Nhưng Tần Thiên cũng rất kiên quyết gật đầu một cái. Không sai, ngày mai ta tới ứng chiến. Ta sẽ để cho A Lộ trả giá thật lớn. Đi thôi, ngày hôm nay không được. Tần Thiên cần muốn trở về chuẩn bị một chút. Hắn nói xong cũng mang Hồ Thập Bát đi. Những người khác thấy vậy, cũng chỉ có thể lục tuyết thối lui. Một đám quốc công có chút thất lạc rời đi. Nhưng so bọn họ hơn nữa thất lạc là Thành Trường An những cái kia đối với bọn họ ký thác liền kỳ vọng rất lớn người dân. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ như vậy tin tưởng người, thậm chí có thể nói là bọn họ thần tượng người, lại chỉ như vậy đánh bại, bọn họ đột nhiên mất đi người dân đại đường tất cả cái loại đó cao ngạo. Bọn họ tựa như lập tức bị người đánh tới thung lũng. Bất an, người dân vậy rời đi. Bọn họ đã bất giác phải trả có cần phải tiếp tục xem tiếp. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn nhìn xuống. Trên đài A Lộ quá càn rỡ, để cho bọn họ nhìn trong lòng không thoải mái. Thành Trường An vẫn là Thành Trường An, náo nhiệt vẫn là như thường náo nhiệt. Chẳng qua là Thành Trường An dân chúng trong lòng, nhưng là có chút chập chờn. Hoàng hôn sau đó, Dịch Quán, Ma Mộc Đề đã biết được liền ngày hôm nay A Lộ ở trên lôi đài biểu hiện. Được, A Lộ quả nhiên không có phụ lòng ta kỳ vọng. đánh bại Đại Đường tất cả đối thủ. Thậm chí liền cái đó Đại Đường người mạnh Hồ Thập Bát cũng cho đánh bại. Tốt, rất tốt, thấy Đại Đường mãnh tướng cũng không quá như vậy. Mà Mộc Đề trong lòng là có một ít đắc ý. Bởi vì là, Đại Đường mãnh tướng như chẳng qua là tài nghệ này mà nói. Vậy bọn họ nước Ba Tư vậy liền có thể đối với Đại Đường ra tay chứ? Võ tướng như vậy, quốc lực nhất định không mạnh. Ở hắn xem ra, một quốc gia cường thịnh, là theo quốc gia này võ tướng tương liên. Võ tướng mạnh, quốc gia này võ lực liền mạnh à? Đại nhân, Đại Đường đã sa sút. Ngày mai là hay không còn muốn cho A Lộ tiếp tục bày xuống lôi đài? Ngày mai lại tiếp tục bày ra một ngày lôi đài. Nếu như vẫn chưa có người nào đánh bại A Lộ, ngày mốt cũng không cần lên. Ừ, người làm nghe Ma Mộc để nói sau đó. Rất nhanh liền hạ đi sắp xếp. Mà cùng lúc đó, thành Trường An trong Hoàng Cung, Lý Thế Dân cũng đã nghe được tin tức này. Thánh Thượng, ngày hôm nay thành Trường An nhưng mà ra một đại sự. Ngự thư phòng, một người cung nhân vội vàng vừa nói, Lý Thế Dân chân mày hơi chăm chú, nói, lại đã xảy ra chuyện gì? Còn không phải là cái đó nước Ba Tư, bọn họ một cái kêu là A Lộ mãnh tướng, ở thành Đông bày xuống lôi đài, muốn khiêu chiến chúng ta Đại Đường dũng sĩ, rất nhiều người đều thua. Thậm chí liền Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung đều thua. Được được, Tần Thiên Thủ hạ cái đó Hồ Thập Bát, đều thua. Hiện nay ta thành Trường An người dân, bởi vì chuyện này rất được ảnh hưởng à. Ta Đại Đường uy nghiêm, chỉ sợ ở bị hao tổn. Nghe được cung nhân nói ra những thứ này sau đó, Lý Thế Dân trà một chút đứng lên. Nước Ba Tư dũng sĩ ở thành Đông bày xuống lôi đài. Liền Hồ Thập Bát đều thua. Lý Thế Dân rất khiếp sợ. Hắn khiếp sợ không phải nước Ba Tư dám ở thành Đông bày xuống lôi đài. Hắn khiếp sợ là Hồ Thập Bát lại cũng không phải cái đó A Lộ đối thủ. Hắn đối với Hồ Thập Bát thực lực cũng là hết sức rõ ràng. Nếu như Hồ Thập Bát đều không phải là cái đó A Lộ đối thủ, vậy toàn bộ Đại Đường còn có ai có thể? Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tới lui đi. Hắn không nghĩ tới thành Trường An còn sẽ phát sinh loại chuyện này. Rất hiển nhiên, nước Ba Tư đây là đang khiêu khích bọn họ Đại Đường à. Nếu như không thể tìm người thủ thắng A Lộ, hắn Đại Đường mặt mũi sợ rằng phải bị tổn thương. Vậy hắn cái này cái gì cái gọi là vạn nước tới triều. Vậy bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Hắn phải nghĩ biện pháp để cho người thấy hắn Đại Đường thực lực. Chuyện này sau đó như thế nào? Sau đó Tần Thiên liền mang theo Hồ Thập Bát rời đi. Hắn bảo ngày mai hắn muốn cùng A Lộ tỉ thí. Tần Thiên cùng A Lộ tỉ thí. Lý Thế Dân lại là sững sốt một chút, chặt nói tiếp, thằng nhóc này không phải tự tìm cái chết mà. Truyền trẫm ra lệnh để cho hắn không cần lên đài. Ngày mai, trẫm phái Thiết Ngưu đi lên. Tần Thiên thân phận không giống bình thường. Mặc dù có võ nghệ, nhưng hắn tuyệt không phải Hồ Thập Bát đối thủ à. Như vậy Tần Thiên đi lên, vậy nhất định là thua. Như vậy, còn không bằng không đi xấu hổ mất mặt. Như vậy vẫn có thể cất giữ một chút mặt mũi. Mà hắn nghĩ tới nghĩ lui. Hôm nay toàn bộ Đại Đường có thể cùng A Lộ đánh một trận. Chỉ sợ cũng chỉ có Thiết Ngưu. Thiết Ngưu thực lực cùng Hồ Thập Bát là có chút không phân cao thấp. Nhưng Thiết Ngưu dũng mãnh so với Hồ Thập Bát nhưng là mạnh hơn một ít. Bởi vì là Thiết Ngưu trên người lệ khí nặng. Lệ khí nặng, mọi người liền lộ vẻ được điên cuồng. Mà người sợ nhất chính là liều mạng. Cung nhân nghe được Lý Thế Dân phân phó sau đó, không dám chần chờ, vội vàng liền ra cung đi Tần phủ truyền đạt mệnh lệnh đi. Mà lúc này, Tần Thiên cũng đã mang Hồ Thập Bát từ thành Đông chạy về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https